Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, thành danh nhân rồi. Này Văn lão bản, tự nhiên tự là Văn đại thiếu lão tử. Tuy bởi vì thiên phú quá kém, vô pháp tu luyện, nhưng ở việc buôn bán phương diện lại xem như kỳ tài. Ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian, việc buôn bán của hắn lại đã chiếm cứ V-kép phân khu bán Bích Giang Sơn. Chỉ bất quá cùng cao phó cục trưởng đồng dạng, hắn đối với nhi tử có chút sơ sót, hiện tại muốn xen vào nữa, lại đã phát hiện đang đứng ở phản nghịch con trai của kỳ căn bản vô pháp quản giáo. Về sau nghe cao phó cục trưởng nói vậy, cái Trương Phàm lão sư giáo rất khá. Trong lòng của hắn rất là vui mừng, đang nghĩ ngợi ngày nào đó rút thời gian đi cảm tạ một chút Trương Phàm lão sư đâu. Không nghĩ tới đột nhiên thấy được tin tức như vậy, nhất thời rất là nổi giận. Lúc này cho cao phó cục trưởng điện thoại tới, chung quy hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử bảo bối. Vạn nhất xuất cái gì sự tình, hắn có thể sống thế nào? Cao phó cục trưởng chỉ có thể giải thích nói: Lão Văn, ngươi hãy nghe ta nói, chuyện này còn không có tra rõ ràng, chúng ta cũng không thể tin vỉa hè. Thật vất vả đem Văn lão bản khích lệ trở về, Quách bí thư trưởng cùng Viên lão bản cũng đều điện thoại tới. Cao phó cục trưởng chỉ cảm thấy một hồi đầu đại, thật vất vả đem hai cái vị này cũng khích lệ trở về. Trịnh cục trưởng điện thoại lại tới, nói là Bộ Giáo dục phái ban kỷ luật thanh tra Vương ủy viên lập tức đã đi xuống, để cho lập tức mang đến Lăng Quang Võ Đạo Học Viện. Cao phó cục trưởng cúp điện thoại, vỗ trán một cái: Trương Phàm a, ngươi đến cùng đang làm cái gì cho kinh động đến nhiều như vậy đại nhân vật? Lúc này đừng nói ta một cái chỉ là phó cục trưởng, coi như là bộ trưởng giáo dục tự mình đến nơi, tại nhiều như vậy dư luận dưới áp lực, hắn cũng không dám bảo vệ ngươi a. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Phàm cũng không biết động tĩnh đã huyên náo lớn như vậy. Cặn bã ban các học sinh hoàn thành khiêu chiến, hắn mang theo các học sinh trở lại học viện, thế nhưng là vừa tới cửa học viện đã bị ba người ngăn lại. Xin hỏi ngài là Trương Phàm lão sư sao? Một cái hơn 30 tuổi xinh đẹp nữ phóng viên hỏi. Trương Phàm mỉm cười, nói: Đúng vậy, thật tốt quá, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Là ngươi mang theo đệ tử đi đấu thú trường khiêu chiến sao? Trương Phàm gật đầu, không sai, chính là ta. Đây là bộ giáo dục văn bản rõ ràng cấm hành vi, ngươi không chút nào không để ý những cái này, không nên mang đệ tử khiêu chiến đấu thú trường. Xin hỏi ngươi nghĩ thế nào? Trương Phàm cười hắc hắc, vì tăng cường đệ tử thực lực mà thôi, không có gì hảo kiêu ngạo. Kia phỏng vấn nữ phóng viên đều có chút im lặng. Đại ca, ngươi này vốn chính là bị cấm chỉ hành vi, trả lại kiêu ngạo, ngươi kiêu ngạo cọng lông a? Chẳng lẽ là bởi vì không có mấy người dám trái với bộ giáo dục lệnh cấm, chỉ có một mình ngươi, cho nên mới như vậy kiêu ngạo? Đồng thời, Vương viện trưởng cuống quýt từ văn phòng đi ra, khi thấy Trương Phàm đang tiếp thụ phỏng vấn, nhất thời có cảm giác thổ huyết xúc động. Ta nói Trương lão sư a, phạm vào chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không phải hẳn là trốn ở trong ổ chăn lạnh run sao? Ngươi trả lại có tâm tư đứng ở nơi đó tiếp nhận phỏng vấn, người này tâm cũng quá lớn a. Dưới tình thế cấp bách, Vương viện trưởng vội vàng rút mấy điện thoại, để cho học viện bảo an đem mấy cái phóng viên ngăn ở bên ngoài, đem Trương Phàm cứu được đi vào. Kết quả thằng này vẫn còn có chút bất mãn: ta đang tiếp thụ phỏng vấn, các người khác kéo ta à? Viện trưởng thấy là gần như muốn thổ huyết. Ta đây là tại bảo hộ ngươi được không? Mấy cái bảo an thật vất vả cầm Trương Phàm đưa đến viện trưởng trước mặt. Kết quả Trương Phàm một câu, thiếu chút để cho viện trưởng biệt xuất nội thương. Viện trưởng, kiểm nghiệm ghi xong chưa? Như thế nào thời gian dài như vậy trả lại chưa cho ta? Viện trưởng trong lòng là một vạn đầu dã thú ù ù chạy qua. Ngươi cái tên này, rốt cuộc là ai phạm vào sự tình? Vừa thấy mặt đã hỏi ta muốn kiểm nghiệm. Ngươi không biết còn tưởng rằng là ta phạm vào sự tình nha. Hơn nữa ngươi cũng quá không có tim không có phổi a. Ta như vậy bảo hộ ngươi, ngươi không biết điệu thấp, lại vẫn dám như vậy phô trương. Sợ người khác không biết ngươi phạm vào sự tình đúng không? Trương Phàm thấy viện trưởng nửa ngày không lên tiếng, cười hắc hắc, nói, viện trưởng, không có việc gì ta đi trước huấn luyện quán. Các học sinh còn muốn huấn luyện nha. Viện trưởng thật không biết nên nói như thế nào ra hỏa này. Được rồi, dứt khoát khoát tay, vô lực mà nói, đi thôi, hắn biết. Hôm nay đừng nói là cao phó cục trưởng, coi như là bộ trưởng giáo dục đích thân đến, cũng bảo vệ không được gia hỏa này. Cùng lúc đó, tại lầu dạy học, hỏa tiễn ban phòng học, Dư Đức Lượng tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm nhất khẩu ác khí đã ra một nửa. Hắc hắc, hôm nay xem như có trò hay nhìn dầu tương đương. Trương Phàm mang theo các học sinh đi huấn luyện quán không lâu sau. Cửa học viện, một cỗ bộ giáo dục công vụ dùng xe liền ngừng lại. Cửa bảo an đem việc này báo biết viện trưởng. Viện trưởng liên tục không ngừng ra đón. Chỉ thấy trong xe hạ xuống rồi 5 người. Viện trưởng liếc mắt nhìn, liền nhận ra trung ương nhất một thanh niên. Bộ giáo dục kỷ kiểm tổ ủy viên, Vương Trưởng Công. Này Vương Trưởng Công cũng là Lăng Quang Võ Đạo Học Viện tốt nghiệp. Viện trưởng làm sao có thể nhận thức không ra? Nếu là bộ giáo dục phái xuống, vậy tương đương với Khâm Sai Đại Thần đồng dạng tồn tại. Tại bên cạnh hắn thì là phân khu bộ giáo dục Trịnh Cục Trưởng, Cao Phó Cục Trưởng cùng cái khác hai vị lãnh đạo. Vương Viện Trưởng tiến lên một bước, hàn huyên nói, Vương ủy viên, có thể quang lâm chúng ta Lăng Quang Võ Đạo Học Viện. Học viện chúng ta thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Vương ủy viên nghiêm mặt nói, viện trưởng, chắc hẳn người cũng biết ta hôm nay ý đồ đến. Lời ong tiếng ve liền không cần nhiều lời, mang ta đi tìm vị kia lão sư. Viện trưởng cũng không dám lần nữa nói nhiều, vội vàng đáp, vâng, hắn tại huấn luyện quán. Chúng ta cái này đi qua. Lúc này, vị kia nữ phóng viên cùng nhau đi lên. Xin hỏi ngài là bộ giáo dục lãnh đạo sao? Viện trưởng vội vàng muốn đi lên ngăn trở. Vương Trưởng Công trong mắt lại hiện lên một vòng ánh sáng. Lúc trước Dư lão sư nói qua, tốt nhất đem việc này ồn ào đại, càng lớn càng tốt, như vậy ai cũng bảo vệ không để cho hắn buồn nôn tiểu tử. Đây chẳng phải là một cơ hội sao? Nghĩ tới đây, Vương Trưởng Công khoát tay, ngăn trở viện trưởng, viện trưởng, để cho các phóng viên vào đi. Hôm nay việc này, chúng ta công việc quan trọng mở ra lý, cho sở hữu lão sư, gia trưởng cùng cả cái khu vực an toàn tất cả mọi người một cái hài lòng nói rõ. Viện trưởng khẽ, chau mày, thật sự nói như vậy? Trương Phàm đời này cũng đừng nghĩ trở mình, nhưng Vương ủy viên lời hắn lại không thể không nghe, chỉ có thể trong nội tâm âm thầm thay Trương Phàm tiếc hận. Sau đó khoát tay chặn lại, để cho bảo an cho đi. Mấy cái phóng viên nhất thời đại hỉ, một bên theo vào, một bên phỏng vấn lấy Vương Trưởng Công. Vương Trưởng Công tuy biểu hiện ra giả bộ ngưng trọng bộ dáng, kỳ thật nội tâm lại âm thầm đắc ý. Dĩ vãng đang giáo dục bộ, đều là những người lãnh đạo đó khoe khoang, chính mình gần như chịu đựng không đến đầu. Lần này ngược lại là một cơ hội, chẳng những có thể đủ xuất đầu lộ diện, hơn nữa xử lý tốt, hội sâu đắc nhân tâm, còn muốn trở lên leo, liền dễ dàng rất nhiều. Đồng thời, mấy cái phóng viên cũng là trong nội tâm mừng thầm. Sự kiện lần này huyên náo động tĩnh có thể thật là lớn. Liền bộ giáo dục đều kinh động đến. Lần này truy tung đưa tin, nếu như báo nói hay, kia không phải là không một lần trở lên leo cơ hội. Đây chính là tường ngược lại mọi người đẩy.